Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4287, chương 4290, nghĩa vô phản cố. Trận này hội nghị, một mực thương lượng xấp xỉ nửa ngày thời gian, đưa ra mấy loại phương án, nhưng mỗi một loại phương án đều không phải bọn hắn một cái Tử Tiêu cung có thể hoàn thành. Nhất định phải tập hợp các đại tông môn lực lượng mới được. Hội nghị kết thúc, Tử Tiêu cung cái khác cao tầng đều rời đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành cũng chưa đi. Khi cái khác người vừa đi, Lâm Hinh Vân nước mắt lập tức liền hạ đến, nháy mắt ướt nhẹp hốc mắt, hai hàng nhiệt lệ từ trên gương mặt trượt xuống, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng bình thường nhìn trời sinh tính lãnh đạm, có thể kia là đối với người khác, đối Bạch Vũ Chiết tình cảm, nàng không có chút nào sẽ so Lâm Hinh Vân thiếu. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Chiết hắn, Cổ Thanh Vân một mặt lo lắng cùng phẫn nộ, hơn nữa còn có một số chờ đợi, mong mỏi từ phụ thân trong miệng đạt được Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng chưa chết tin tức. Ba người khác cũng là ánh mắt sáng rực. Bạch Vũ Chiết trải qua nhiều lần như vậy gặp trắc trở, vô số lần cửu tử nhất sinh, đều gắng gượng qua đến, nói không chính xác lần này cũng có thể làm đâu. Ai, tin tức là Thiên Lam Đại Đế truyền đến, không có sai. Cổ Nguyên lắc đầu thở dài, hắn làm sao cũng không phải hy vọng Bạch Vũ Chiết không có việc gì đâu. Nhưng là hắn càng tin tưởng, Thiên Lam Đại Đế sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, mà lại cũng đem tình huống lúc đó nói với hắn một lần. Sư phụ, Vũ Chiết hắn là thế nào chết? Độc Cô Ngạo Tuyết ngậm lấy nước mắt, nhìn xem Cổ Nguyên hỏi, thanh âm của nàng rất lạnh, giống như thấu xương hàn băng. Đổi bình thường, nàng tính cách coi như lạnh lùng đến đâu cũng sẽ không theo Cổ Nguyên nói như vậy. Nhưng bây giờ, nàng cảm xúc cơ hồ đã mất khống chế, không phải chết bởi Thiên Tà Ma Tôn chi thủ, chính là rơi vào Lạc Thần Uyên. Cổ Nguyên trả lời đến, sau đó đem Thiên Lam Đại Đế nguyên thoại nói một lần. Đó chính là nói, kỳ thật trừ Thiên Tà Ma Tôn, những người khác ai cũng không biết đến Vũ Chiết ngọn nguồn chết chưa. Cũng không có người nhìn thấy qua thi thể. Độc Cô Ngạo Tuyết cơ hồ dùng cố chấp ngữ khí nói. Cổ Nguyên gật đầu bất đắc dĩ, nói thì nói như thế, nhưng khi đó loại tình huống kia, Bạch Vũ Chiết quả quyết không có sống sót khả năng, một phần vạn cơ hội đều không có. Lúc ấy Lạc Thần Uyên phụ cận cũng có 5-6 ngàn người tu hành tại quan sát, cũng không có người nhìn thấy qua Bạch Vũ Chiết, thậm chí Bạch Vũ Chiết đã chết tin tức, trừ số ít nhân chi bên ngoài, ngoại giới căn bản là còn không biết. Sau một khắc, Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Một câu đều không có nhiều lời. Ngay sau đó, Lâm Hinh Vân cũng lập tức đi theo ra ngoài. Nàng biết Độc Cô Ngạo Tuyết muốn đi làm cái gì, nàng đương nhiên phải cùng đi. Cha, Hải Nhi cũng cùng đi. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Nguyên chào hỏi một tiếng, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Tôn Kính Hoành tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, cùng Cổ Nguyên cúi mình vái chào sau đó, cùng Cổ Thanh Vân cùng rời đi. Cổ Nguyên rất muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng là vừa mới nâng lên tay, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống, im ắng thở dài. Kỳ thật hắn cũng muốn cùng đi, có thể loại thời điểm này, hắn không thể rời đi Tử Tiêu cung. Các ngươi lần này đi, nhất định muốn cẩn thận một chút, tốt nhất đừng bại lộ hành tung. Cuối cùng, Cổ Nguyên chỉ có thể cho bọn hắn truyền âm, dặn dò một câu. Độc Cô Ngạo Tuyết bốn người từ Tử Tiêu cung truyền tống trận rời đi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lạc Thần Uyên mà đi. Khoảng 1 tháng rưỡi, bọn hắn đến Lạc Thần Uyên. Lúc này Lạc Thần Uyên lại khôi phục cảnh tượng của ngày xưa, không có chút nào khói người,